Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2922, xuất quan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua những này linh dược, Khúc Đản Nhi bế quan trước dự tính ban đầu, cũng coi như là đi đến chợt, nàng ý niệm truyền một cái, trên bầu trời khổng lồ từ khí dường như để cho nàng vòng lấy, thoáng chốc lập tức tan biến tại trên không, toàn bộ quy về mi tâm thức hải vô cùng mênh mông thức hải trung ương. Tản ra từ mang hạt châu, mang theo từ khí nhanh chóng lưu động. Mỗi chuyển qua một chút, nàng trên người khí tức lập tức mạnh hơn một chút. Thiên địa đều tựa hồ vì vậy mà rung động rung động. Thật lâu, tiểu manh manh kiểu mini yêu thú thân thể, còn ghé vào Khúc Đản Nhi bả vai, nó trước hết mở ra lành lạnh hai mắt. Giây lát, tiểu manh manh lệch ra một chút đầu nhỏ, thoáng chốc bay lên, lại rất nhanh, biến thành một cái tuấn mỹ tả khí yêu nghiệt. Chủ nhân, bên ngoài dường như đến rất nhiều không liên quan gì ra hỏa. Đúng vậy a, không liên quan gì. Khúc Đản Nhi chậm chậm mở ra hai mắt, chần chờ một chút, không liên quan gì. Không liên quan gì, bởi vì một loại nào đó quy tắc, nàng cũng muốn tự động quà tặng một phần từ khí. Chợt, nàng cuối cùng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ nàng trên người bay ra vô số đạo từ khí lưu quang. Bọn chúng nhao nhao đầu nhập bốn phía đám người ở trong, đương nhiên. Lưu quang lớn có nhỏ có mạnh có yếu. Cách bế quan chỗ càng gần người, lấy được tử khí càng nhiều. Hướng Mộc Lưu Tô mua được tới gần tư cách yêu tộc đám kia cường giả, cũng người người lấy được một sợi tử khí. Thậm chí, tại phía xa ngoài thành, cái kia gọi thuần thuần thiếu niên, cũng lấy được một sợi nhỏ, vui mừng không thôi, trong miệng lại thẳng la hét. Yêu chủ đại nhân, tạ ơn ngài ban thưởng, nhỏ rất kích động, rất kích động. Ngài phải nhớ đến, nhỏ gọi thuần thuần, là yêu vực Mông thị gia tộc người. Cái này yêu hàng, thật là manh hàng sao? Không, so kỳ còn khôn khéo. Ngoài thành có tư cách lấy được từ khí yêu tộc người, chỉ có thiếu niên này một vị mà thôi. Thiếu niên niệm niệm lải nhải, đem chính mình tính danh, tuổi tác, xuất thân đều phản phản phục phục niệm. May mắn hiện tại, Khúc Đản Nhi không có lưu ý bên này, nếu không, đoán chừng nàng cũng phải bị niệm choáng. Mà lúc này, vây quanh toàn bộ Mộc Thành đám yêu thú, giờ phút này nhao nhao đột phá. Nếu có người nào nhìn thấy yêu thú tập thể đột phá kỳ quan, tuyệt đối sẽ chấn kinh cái cằm. May mà, đột phá yêu thú mặc dù nhiều, giai vị cũng không tính khoa trương, chỉ có nhất nhị giai. So với từng tại tiểu không gian, ngũ hành đại lục yêu vực thời điểm, còn kém xa. Khi đó vây quanh Khúc Đản Nhi bế quan yêu tộc, đột phá trình độ là rất nhanh. Cái kia thời gian, đột phá tứ ngũ giai yêu thú rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bọn chúng cách Khúc Đản Nhi bế quan địa phương có chút xa. Càng đến gần Khúc Đản Nhi, thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, là cái không thay đổi định luật. Nhưng là, cũng có ngoại lệ, làm vô số tử khí nhập một số người thân thể lúc, chỉ có giới chủ phủ phía bên kia, có chút. Loại khác, bọn họ chúng cơ hồ không có một người lấy được Khúc Đản Nhi tử khí, nhìn thấy tình huống này. Có chút ủ rũ. Cái kia giới chủ phủ vài trăm người ở trong, xa nhất cái kia nơi hẻo lánh, đều tụ lấy một chút thần huyền vị nhị tam trọng trời võ giả. Âm thầm, có người lặng lẽ đến hỏi Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi lần trước đều cho lấy được. Vì cái gì chúng ta lần này không chiếm được? Cái này sớm nghe nói, Bạch Thần đã từng thấy qua yêu chủ đại nhân, còn lấy được chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thần im lặng. Hắn cũng muốn biết, thanh niên mặc áo đen cũng sắc mặt không tốt, bởi vì các ngươi quá tham, ngươi lời này nói thế nào a? Người kia khuôn mặt một hắc. Lần trước, chúng ta cũng không có tự tiện thu lấy tử khí. Thanh niên mặc áo đen thật đau lòng muốn chết. Cách chương.